Chúa Tể Chi Vương, chương 746, Tử Vong Truy Sát 9, Góc Truyện Audio.com, Chủ Nhân, cứu ta. Bán thần ấu đồng điên cuồng dẫy giụa, nguyên hồn màu vàng nhạt gần như đã thoát ly khỏi thân thể. Nếu không có ý chí bán thần, ý cảnh cao siêu, đổi lại là một vương giả hư thần cảnh hậu kỳ khác, e rằng đã sớm bị Tử Vong Đại Đế thu lấy linh hồn rồi. Chỉ cần giải quyết bán thần Côn Vân, Triệu Phong cho dù được trợ giúp cũng không có gì đáng lo lắng. Tử Vong Đại Đế đứng lặng lẽ trong tiểu thế giới tử vong, toàn lực thúc giục Tử Vong Chi Mâu. Đồng thời, vương miện ám kim trên đầu hắn, mạnh mẽ xuất hiện một luồng hồn lực chấn động kinh người, đối với bí thuật hồn đạo có khả năng tăng phúc nhất định. Bị lừa rồi, trong lòng Triệu Phong thoáng nặng nề, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Trong chiến đấu đối kháng với Tử Vong Đại Đế, bán thần Côn Vân có tác dụng không thể thay thế. Phách lực thánh thể của bán thần ấu đồng, là bí thuật quyền pháp, có thể áp chế ý cảnh Tử Vong Đại Đế, hạn chế đối phương phát huy thực lực. Nếu mất đi bán thần ấu đồng, đám người Triệu Phong sẽ phải đối diện với Tử Vong Đại Đế ở trạng thái đỉnh phong, không gặp chút chói buộc nào. Thế nhưng, Tử Vong ngưng thị đã thành công hơn phân nửa, cơ bản đã kém bán thần ấu đồng ra khỏi thân thể. Tử Vong Đại Đế trước đó đã có chuẩn bị, cho nên mới thi triển tiểu thế giới tử vong làm bình chướng. Đồng thời oán linh cấp bậc đại đế cũng kiềm chế đám người lãnh nguyệt đại đế. Muốn ngăn cản Tử Vong Đại Đế, sẽ phải giết vào trong tiểu thế giới tử vong, đột phá tầng bình chướng này. Triệu Phong ý niệm xoay chuyển, lúc này gần như không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Bởi vì không đến thời gian một nhịp hô hấp nữa, linh hồn của bán thần ấu đồng sẽ bị tử vong ngưng thị rút đi. Một khi đã vậy, Triệu Phong hít sâu một hơi, trong mắt trái xuất hiện đồng lực tử sắc rực rỡ chói mắt, hình thành một trận gợn sóng lốc xoáy sâu không thấy đáy. Ồ, cái gì? Tử Vong Đại Đế đầu tiên là ngẩn ra, chợt hoảng hốt thất thanh. Làm sao có thể? Vụt, nguyên hồn màu vàng nhạt vừa bị hắn kéo ra khỏi thân thể đối phương, đang dừng lại trong không trung, lại đột nhiên bị một luồng lực lượng khác lôi kéo. Tử Vong ngưng thị của Tử Vong Đại Đế chợt cảm thấy một luồng lực cản nghịch kháng. Thần mâu ngưng thị, trong mắt trái của Triệu Phong, mạnh mẽ xuất hiện một lốc xoáy màu tím sâu không thấy đáy, xuyên suốt một thế giới tử huyễn lượn lờ sương mù. Một luồng lực hút chí mạng từ trong thần linh nhãn của Triệu Phong truyền đến. Thật tốt quá, bán thần ấu đồng mừng như điên, cảm thấy một luồng bí thuật hồn đạo cùng loại với Tử Vong ngưng thị, đang lôi kéo bản thân quay trở về thân thể. Thần mâu ngưng thị, không ngờ ngươi lại học trộm bí kỹ tử vong của ta. Nụ cười của Tử Vong Đại Đế lập tức cứng đờ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Giờ khắc này, hô hấp của hắn trở nên dồn dập, tức giận dâng tràn, hổn hển, sắc mặt xanh mét. Tử Vong ngưng thị chính là bí kỹ chiêu bài của hắn, không ngờ lại bị tiểu tử kia học trộm. Hừ, chỉ cần có tạo nghệ hồn đạo và lý giải nhất định, muốn hút đi linh hồn của mục tiêu cũng không tính là khó. Mấu chốt chính là phải có huyết mạch đồng tử cường đại làm điểm tựa. Mái tóc tím của Triệu Phong tung bay, trên mặt tràn ngập lạnh ý, mắt trái tập trung trên người bán thần ấu đồng. Tử Vong ngưng thị và thần mâu ngưng. Góc Truyện Audio.com, thì, nguyên lý của hai đại bí kỹ cơ bản là giống nhau. Hơn nữa, huyết mạch đồng tử của hai người, đều thiên hướng hệ linh hồn. Triệu Phong đã hai lần thừa nhận qua công kích Tử Vong ngưng thị, lần đầu là tại di tích tử thánh, lần thứ hai là ở phụ cận thánh địa hải tạc. Hơn nữa, Triệu Phong đã nghiên cứu qua minh đồng bí điển của Tử Vong Đại Đế, cho nên cũng hiểu biết rất nhiều nguyên lý đồng pháp và bí thuật hồn đạo. Lấy bản chất thần linh nhãn đối với năng lực khống chế vật chất, sáng tạo ra thần mâu ngưng thị của bản thân, cũng không tính là khó. Trong hư không, nguyên hồn màu vàng nhạt của bán thần ấu đồng, đang dần trở về thân thể. Hắn có ý chí bán thần, khả năng rằng co với Tử Vong ngưng thị cũng tiếp cận Đại Đế hư thần cảnh. Nói một cách tương đối thì Tử Vong Đại Đế phải đối diện với bán thần ấu đồng và Triệu Phong liên thủ. Bán thần ấu đồng tự nhiên là ra sức dẫy dụa thuận theo phương hướng của Triệu Phong. Tử Vong Đại Đế, đồng pháp hồn đạo của ngươi, trong tay của ta sẽ phát dương quang đại. Triệu Phong đắc ý cười lớn, Tử Vong Đại Đế tức giận đến mức thở hổn hển, nghe nói như vậy thiếu chút nữa là không nhịn được mà hộc máu. Vụt, nguyên hồn màu vàng nhạt của bán thần ấu đồng trở về trong cơ thể, dưới sự trợ giúp của Triệu Phong, lập tức cố thủ nguyên hồn. Vì phòng ngừa Tử Vong Đại Đế lại gây khó dễ lần nữa, Triệu Phong lại vận chuyển đồng lực dung nhập một tầng lôi văn lôi lực thần kiếp xung quanh nguyên hồn của bán thần ấu đồng. Nếu như Tử Vong Đại Đế có ý đồ với bán thần ấu đồng, sẽ bị lôi lực thần kiếp hồn đạo phản phệ, ít nhất cũng sẽ không thuận lợi. Chủ nhân, may mắn là ngài kịp thời ra tay. Bán thần ấu đồng thở phào nhẹ nhõm. Ở bên cạnh trận chiến giữa lãnh nguyệt đại đế Cự Sa Vương, Quỷ Lân Vương cùng với oán linh Tử Vong, cũng dần chiếm thượng phong. Thủ đoạn công kích của oán linh tử vong, chủ yếu là hồn đạo, công kích vật chất cũng không tính là mạnh. Ba người Lãnh Nguyệt Đại Đế, sau khi quen thuộc với thủ đoạn công kích của oán linh tử vong, đã dần có phương pháp ứng đối. Cự Sa Vương liên thủ với Quỷ Lân Vương, đem một oán linh tử vong trong đó, đánh cho liên tục kêu thảm thiết. Nhất là Quỷ Lân Vương, có thể chất quỷ linh, đối với công kích oán linh tử vong, có sức miễn dịch rất mạnh. Triệu Phong và bán thần ấu đồng cũng không chần chờ nữa, lập tức tấn công tiểu thế giới tử vong. Xích kim bạo quyền, Triệu Phong vận chuyển xích kim phong lôi, một quyền đánh ra trước tầm mắt là một mảnh gió lốc xích kim thiêu đốt bao trùm, lôi minh viêm bạo. Chỉ thoáng chốc một mảnh không gian hôn ám, đã bị hào quang xích kim rực rỡ nhiễm hồng, dường như có chút rung động. Một quyền này của Triệu Phong, dung nhập ba đại không gian lĩnh vực đồng loạt va chạm với tiểu thế giới tử vong. Rầm rầm rầm, bề mặt tiểu thế giới tử vong, sinh ra một loạt khe nứt, còn chỗ bị đánh trúng chính diện thì xuất hiện một lỗ thủng đường kính vài dặm. Xích kim bạo quyền do xích kim phong lôi phát ra, thuộc tính xích viêm có áo nghĩa bạo, dung nhập với lôi lực thần kiếp. Không tốt, sắc mặt tử vong đại đế đại biến, vị trí tiểu thế giới tử vong của hắn, bị đả kích thảm trọng, xuất hiện một vết nứt lớn. Hiện nay, linh hồn của Triệu Phong, đã hấp thu được 200-300 tia lôi lực thần kiếp khí tức so với trước kia lại. gocchuyenaudio.com, càng ngưng thực hơn, lực phá hoại do áo nghĩa lôi kiếp và áo nghĩa hủy diệt hoàn toàn vượt qua tưởng tượng, rất khó có thể chữa trị. Tiểu thế giới của tử vong đại đế, đồng dạng cũng lấy không gian chân nguyên như biển làm suối nguồn trung tâm. Một khi tiểu thế giới bị tổn hại, hắn có thể thông qua lực lượng này để chữa trị. Nhưng lôi lực thần kiếp có lực phá hoại mang tính hủy diệt thường tổn đến căn nguyên trụ cột của tiểu thế giới, gần như là thương hại vĩnh viễn không thể chữa trị. Tử vong, ta sẽ đánh nát tiểu thế giới của ngươi. Triệu Phong thét dài một tiếng, thế công như chớp giật, sau lưng mở ra một đôi quang rực xích kim to lớn, bay quanh tiểu thế giới tử vong, điên cuồng công kích. Phong lôi chi rực tiến thêm một bước tăng phúc uy thế của hắn, ưu thế tại phương diện tốc độ, giúp Triệu Phong có thể tiến thối tự nhiên. Cấm nguyên trường, phong thiên thập bát trường, bán thần ấu đồng lấy ý cảnh siêu phàm trong bí pháp truyền thuyết, hạn chế lớn thực lực của tử vong đại đế. Tiểu thế giới tử vong, dưới công kích của bán thần ấu đồng, nguyên khí lưu động ngưng trệ, lực lượng của tiểu thế giới cũng bị hạn chế. Nực cười, tử vong đại đế gần như nổi trận lôi đình, mắt thấy tiểu thế giới của bản thân, dưới tầng tầng hạn chế, lâm vào đả kích mang tính hủy diệt. So với lần giao phong trước, tu vi thực lực của Triệu Phong và bán thần ấu đồng, đều trưởng thành đến mức không thể tin nổi. Nhất là Triệu Phong, tu luyện thành xích kim phong lôi trước nay chưa từng có, hỏa hầu không tầm thường, thậm chí còn hấp thu 200-300 tia lôi lực thần kiếp. Triệu Phong chuyên nhằm vào sơ hở của tiểu thế giới tử vong, tiến hành phá hư căn nguyên. Thần linh nhãn của hắn có thể nhìn thấy mọi chi tiết của tiểu thế giới tử vong, sơ hở mà đối phương lộ ra càng ngày càng nhiều. Tử vong lực tràng, tiểu thế giới của tử vong đại đế, nhanh chóng biến mất đổi thành một lực tràng u ám như mực cực kỳ khủng bố, cắn nuốt hết thảy sinh cơ và lực lượng xung quanh. Phạm vi của lực tràng tử vong nhỏ hơn, cho nên cũng không thể phát huy được lực lượng như tiểu thế giới. Chẳng qua, bí kỹ phòng hộ rất mạnh, có thể hấp thu và phản chấn công kích. Nhưng hiện tại, uy lực áo nghĩa xích kim phong lôi của Triệu Phong, đã khác xa trước kia, thậm chí còn dung nhập vào lôi lực thần kiếp càng mạnh hơn. Ầm ầm ầm, tử vong lực tràng rung động từng trận, hiệu suất hấp thu và phản chấn đối với công kích của Triệu Phong, đã giảm xuống còn 3 thành. Lôi lực thần kiếp gần như khắc chế hết thảy lực lượng và sinh linh trong thiên địa. Ngay cả lực lượng tử vong, vẫn bị lôi lực thần kiếp khắc chế mạnh mẽ, càng không nói đến việc hấp thu chuyển hóa. Mỗi lần va chạm tử vong lực tràng của tử vong đại đế, đều run rẩy một trận, tiêu hao tăng mạnh. Cấm nguyên trường, phương thức công kích của bán thần ấu đồng, cũng phát sinh biến hóa vi diệu. Cái gọi là cấm nguyên trường, chính là hạn chế và giam cầm các loại nguyên khí lực lượng, đạt tới trình độ nhất định, có thể trực tiếp giam cầm các loại lực lượng nguyên khí trong một khu vực. Đến lúc đó, cũng chỉ có lực lượng khí lực mới không bị hạn chế. Loại bí pháp này, phối hợp với thể tu, có thể nói là tổ hợp vô địch. Tử vong lực tràng, thuộc về một loại hình thái lực lượng dưới cấm nguyên trường thi triển, dường như có vẻ héo rũ ảm đạm nhất. gocchuyenaudio.com, định uy lực giảm mạnh. Tử vong chi liêm, tử vong đại đế phản kích sức mạnh to lớn tử vong chấn động, trong tay xuất hiện một thanh cự liêm hắc vụ lượn lờ. Phốc phốc phốc, liêm ảnh tử vong to lớn kéo động tầng tầng hàn phong tử vong, loạn vũ thiên địa chém về phía Triệu Phong và bán thần ấu đồng. Thế nhưng, dưới sự hạn chế của cấm nguyên trường, bất luận là công kích hay là phòng ngự của tử vong đại đế, đều có cảm giác ngưng trệ, nguyên khí không thông suốt. Keng keng keng, trên người Triệu Phong và bán thần ấu đồng, bắn tung tóe một trận tia lửa. khí lực phòng ngự của hai người đều đạt tới tình trạng biến thái. Triệu Phong có được huyết mạch huyền băng lân tộc, có sẵn huyền băng lĩnh vực, toàn bộ công kích và vật chất tiếp cận đều sẽ nhanh chóng kết băng. Lân văn băng lam bên ngoài thân thể hắn có lực phòng ngự rất mạnh. Kim khôn thánh thể của bán thần ấu đồng, đạt tới tầng thứ 5 có chút thành tựu, ngay cả vương giả đỉnh phong cũng khó có thể phá vỡ tầng phòng ngự này, hắn chỉ cần liên thủ với Triệu Phong, tức thì có thể ứng phó với công kích của tử vong đại đế. Xem ta phá tử vong lực tràng của ngươi. Triệu Phong mang theo bán thần ấu đồng, di động cao tốc, trong tay ngưng hiện một thanh quang mâu xích kim dài đến trăm trượng. Xích kim phong lôi, lấy hình thái trường mâu xuất hiện, lực lượng càng tập trung ngưng luyện. Phốc phốc, bên ngoài quang mâu xích kim, nổi lên một lôi lực thần kiếp và khí tức hủy diệt kinh người, trực tiếp đâm thủng một lỗ lớn trên tử vong lực tràng. Mắt thấy, ngoài mặt tử vong lực tràng, xuất hiện tầng tầng vỡ tan và lỗ thủng, có xu thế không ổn định. Đinh đinh đinh, tử vong đại đế vũ động tử vong cự liêm cùng giao kích với quang mâu xích kim của Triệu Phong, sinh ra một luồng lực lượng cấm kỵ chôn vùi vạn vật. Mau lui lại, hai người cự sa vương và quỷ lân vương, đều biến sắc liên tục lui lại. Lực lượng thật kinh người, lãnh nguyệt đại đế cảm nhận được Triệu Phong và tử vong đại đế thực lực hoàn toàn không thua kém những đại đế hàng đầu. Ngay cả nàng, cũng phải né tránh. Một oán linh cấp bậc vương giả còn lại, vốn trên người chồng chất vết thương, đã trực tiếp bị chôn vùi trong trận chiến giữa hai người. Tử vong đại đế toàn lực đánh một trận với Triệu Phong và bán thần ấu đồng, đã không cần đến những đầu oán linh kia nữa. Hắn càng đánh, lại càng giật mình. Thực lực của Triệu Phong, không ngờ lại trưởng thành đến mức đáng sợ. Hắn có được xích kim phong lôi, đã vượt qua hệ thống của phong lôi đại đế, so với phong lôi đại đế thời kỳ đỉnh phong, e rằng chỉ mạnh hơn chứ không kém thua. Ít nhất, phong lôi đại đế còn chưa dung nhập với lôi lực thần kiếp. Triệu Phong này, đã có được thực lực sánh ngang với đại đế hàng đầu rồi. Lãnh nguyệt đại đế và hai gã vương giả đỉnh phong, đều cảm thấy trong lòng rung động. Cách chương.